60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng không ngoại lệ, chanh cá trích có hơi nóng. Phùng Thị dùng muỗng gỗ nhỏ múc một muỗng rồi thổi nguội. Đúng lúc này, cửa cổng nhà họ Tô vang lên từng tiếng bạch bạch như có ai đó đang gõ mạnh. Bà Tô ngừng tay chia thức ăn, mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Giờ này ai đến thế nhỉ? Để con ra xem. Ông Tô đứng dậy và đi ra ngoài cổng. Khi cửa mở, ông thấy một bà lão gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chống gậy đứng ở đó, bên cạnh là một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi. Ông Tô ngạc nhiên nhìn chằm chằm, có chút quen nhưng không nhớ rõ là ai. Thu Liên đâu? Mẹ đến mà con bé không ra đón là? Bà lão chống gậy, bước qua cổng và đi thẳng vào nhà họ Tô. Cậu bé bên cạnh nhanh chóng chạy theo sau. Lúc này, ông Tô mới nhớ ra đó chính là mẹ của Phùng Thu Liên, bà Triệu Chiêu Đệ. Bà Triệu đi thẳng vào phòng chính, nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm, khuôn mặt liền rạng rỡ. Ồ, đến đúng bữa rồi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Phùng Thu Liên nhìn thấy bà Triệu, mặt đầy kinh ngạc. Con bé này, thấy mẹ đến mà không chạy ra đón. Đi nào, múc cho cháu trai của mẹ một bát cơm đi. Bà Triệu nói rồi đẩy Phùng Thu Liên ra khỏi ghế, ngồi xuống bàn, cầm lấy bát của Phùng Thu Liên và bắt đầu ăn. Chà, nhà này sống tốt thật đấy. Cá, thịt đủ cả. Bánh ngô lại còn làm từ bột ngô nguyên chất, không có tí rau dại nào thêm vào. Bà Triệu vừa ăn vừa nghĩ, nếu biết nhà họ Tô sống tốt thế này, bà đã đến sớm hơn để khỏi phải chịu khổ ở nhà. Bà ăn một miếng bánh ngô, một miếng canh cá, trông vô cùng tự nhiên như đang ăn ở nhà mình. Cả nhà họ Tô vì sự xuất hiện bất ngờ của bà Triệu mà rơi vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía bà. Con cũng muốn ăn thịt, múc thịt cho con ăn. Cậu bé đi cùng bà Triệu, tên là Hồ Tử, nhìn chằm chằm vào nồi thịt, miệng kêu lên. Phùng Thị bị đẩy sang một bên, khó xử nhìn về phía bà Tô. Mẹ, múc cho Hồ Tử một bát thịt đi. Bà Tô tỏ vẻ không hài lòng, múc cho Hồ Tử một bát canh cá, thêm vài miếng củ cải, rồi đưa cho cậu bé một khúc bánh ngô. Con không muốn ăn cái này, con muốn ăn thịt. Hồ Tử không thích cá, chỉ nhìn chăm chăm vào nồi thịt. Muốn ăn thì ăn, nhưng nhà này không có thói quen kén ăn đâu. Bà Tô tức giận nói. Bà Triệu nhanh chóng ăn hết bát canh cá và khúc bánh ngô trong tay. Không sao, nó không ăn thì để tôi ăn. Bà Triệu nói rồi cầm lấy bát canh cá mà bà Tô vừa đưa cho Hồ Tử, đổ hết vào bát mình. Cháu tôi thích ăn thịt, để tôi múc cho nó. Nói xong, bà Triệu dùng đũa chọc vào nồi thịt heo hầm miến, gắp một đống thịt đến mức đầy cả bát mới dừng lại. Sau một khoảng thời gian chìm trong cơn mê, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận không khí mới mẻ tràn vào phổi, ngực phập phồng lên xuống. Sự hoang mang, khó hiểu và nhiều cảm xúc khác trỗi dậy trong lòng. Đây là đâu? Khi Vũ nhìn quanh căn phòng một cách bản năng, càng nhìn càng thấy bối rối. Đây là một ký túc xá dành cho một người sao? Nếu anh đã được cứu, lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh. Còn cơ thể mình nữa, tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, khi Vũ tiếp tục quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Cách chương.